Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2691, Đế Tông. Cổ Phong nghe thấy, ánh mắt càng ngày càng biến hóa, trong đầu, cũng không khỏi hiện ra, năm đó Triệu Đường Nhi cái kia khả ái khuôn mặt, Triệu Nô lại nói, cha ta, cũng thường xuyên nói, đời này của hắn vinh hạnh nhất sự tình, chính là bái nhập tiên nhân môn hạ. Cùng một chỗ thủ hộ thôn, đều thất thần làm gì, còn không cho phong tiên nhân dập đầu, nếu không phải tiên nhân, năm đó chúng ta thôn đều hủy, nơi nào sẽ có các ngươi những cái này oát con. Giờ phút này, một lão giả, lập tức hướng về phía một bên cái kia đông đảo tai nạn tông tu giả hô. Bái kiến phong tiên nhân, bái kiến phong tiên nhân, ngoặc kép, trong lúc nhất thời. Đám người cùng nhau quỳ gối Cổ Phong trước mặt, nhào nhào lễ bái, bọn họ thuở nhỏ, trong thôn lão nhân, liền sẽ nói lên, năm đó là một vị tiên nhân, mang theo thôn, vượt qua tai nạn, hư ảo cùng hiện thực, thật sự có tương giao điểm sao? Cổ Phong nhìn xem những người này, trong lòng càng nghi hoặc, ngay sau đó nhìn về phía Triệu Nô mở miệng, Triệu Nô, các ngươi thôn này, vị trí cụ thể. Ở nơi nào, các ngươi, là như thế nào đi ra? Lão gia, tai nạn thôn vị trí cụ thể, chúng ta ai đều không biết. Chỉ biết là, từ khi ngài dẫn đầu thôn vượt qua một lần kia thiên tai về sau. Thiên tai giống như liền biến mất. Hơn nữa, chúng ta giống như đều sống được càng lâu hơn. Chúng ta cứ như vậy một mực sống ở trong thôn. Giống như toàn bộ thế giới, cũng chỉ có thôn lớn nhỏ như vậy. Chỉ là về sau, chấm ngoặc kép, Triệu Nô không khỏi mở miệng. Về sau thế nào? Cổ Phong không khỏi hỏi. Triệu Nô nói ra, về sau, cũng chính là ở ngàn năm trước đó. Có một ngày, đột nhiên thiên địa biến sắc, sấm sét vang dội, bầu trời chỗ sâu, truyền đến một câu trái với quy tắc người. Đều đáng chết, chấm ngoặc kép, chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt bỗng nhiên biến hóa. Có suy đoán, bất quá, sự kiện kia, là 10 năm trước đó phát sinh, này thời gian, nhưng có chút đối ứng không lên. Triệu Nô tiếp tục nói, thanh âm kia sau khi truyền ra, ta liền thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước. Về sau, chúng ta vị trí thôn bầu trời chính là vỡ nát, sau đó chúng ta đều bị cuốn vào trong đó. Lần nữa tỉnh lại, chúng ta đã ở Kim Diễm Tiên vực bên trong. Chúng ta phát hiện mình đều có tu hành năng lực, hơn nữa, khống chế thiên tai lực lượng. Về sau, chúng ta thành lập tai nạn tông, ta, trở thành tông chủ. Về sau, lại nghe nói Kim Diễm Sơn Mạch bên này có tạo hóa. Chúng ta liền tới thử thời vận, không nghĩ tới gặp lão gia. Nghe xong Triệu Nô nói những lời này, Cổ Phong như cũ có chút hoảng hốt. Tất cả những thứ này, có chút khó tin. Nhưng cũng chân thực xuất hiện ở Cổ Phong trước mặt, để Cổ Phong không cách nào không tin. Cái này cho Cổ Phong một loại cảm giác, có lẽ là bởi vì lúc trước bản thân cảm ngộ tuế nguyệt, phá vỡ một ít quy tắc, lại hoặc là một chút trật tự, đưa đến tai nạn thôn như vậy xuất hiện ở Kim Diễm Tiên Vực. Nhưng đây cũng chính là suy nghĩ một chút, đối với tất cả cái này, Cổ Phong cũng không có giải thích hợp lý. Lão gia. Triệu Nô mở miệng, Cổ Phong lấy lại tinh thần, nói, các ngươi có tính toán gì không? Triệu Nô nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, lão gia, ta từ khi ký ức thức tỉnh, bị cuốn vào cái này Kim Diễm Tiên Vực về sau, ta liền một mực tìm kiếm ngài. Bây giờ rốt cuộc tìm được, ta tự nhiên muốn đi theo ngươi. Đây là ngài năm đó đáp ứng lão Nô, ngài không thể vứt bỏ lão Nô, chấm ngoặc kép. Ta đương nhiên sẽ không vứt bỏ ngươi. Cổ Phong gật đầu một cái. Nhìn về phía những người khác. Các ngươi đây. Tương đương chúng ta nguyện ý đi theo phong tiên nhân. Đám người cơ hội đồng thời mở miệng. Cổ Phong năm đó đối bọn hắn có đại ân. Tăng thêm Triệu Nô còn như vậy. Bọn họ còn có cái gì có thể do dự. Lão gia, không bằng. Ngài thành lập một cái tông môn A. Giờ phút này. Triệu Nô không khỏi nói ra, một bên Hỏa Tàn cũng là gật đầu. Đại nhân, bây giờ chúng ta thực lực bản thân yếu kém, chính là tích lúc mệt mỏi. Cổ Phong cũng là con mắt lóe sáng lên. Thành lập tông môn, đây là Cổ Phong trước kia không có nghĩ qua. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, bản thân muốn đoạt phải bản nguyên thần thạch, sau này muốn biết cứu thiên linh tiên vực. Tất cả những thứ này, vẻn vẹn tự mình một người, tự nhiên không được. Mình cũng nên tổ kiến một cái thuộc tại thế lực của mình. Về phần tông môn thiết lập vị trí, Cổ Phong căn bản không cần nghĩ. Bởi vì Bích Cơ Tiên vực đưa cho Cổ Phong một cái di động sơn môn. Sau này tông môn của mình người đều ở bên trong liền có thể. Bất quá, cái này tông môn kêu cái gì? Cổ Phong nghĩ đến, suy nghĩ lại một chút bản thân một đường đi con đường. Mình là tiên ma hai tu, nhưng quy kết căn bản, Cổ Phong đi chính là đế vương con đường. Đã từng, Cổ Phong là Cửu Châu đế tử. Từ Tuế Nguyệt Động thức tỉnh về sau, từng bước một thu phục Cửu Châu, cuối cùng trở thành Cửu Châu phong đế. Bản thân tu nghịch lăng hai loại ý cảnh, nghịch là muốn nghịch rơi đế giả, cái này nghịch rơi về sau, tự nhiên muốn bản thân xưng đế, mà cái này lăng, trực tiếp chính là muốn bao trùm tất cả, trở thành đế giả, cuối cùng, kết quả, cũng là thành đế. Từ hôm nay, chúng ta tông môn, liền gọi đế tông. Cổ Phong nhìn về phía đám người, mở miệng, đế tông, mặc dù chỉ có hai chữ, nhưng là mang theo một cỗ che đậy tất cả cảm giác. Ở nơi này tiên vực bên trong, trừ bỏ tiên đế, ai dám xưng đế, cho dù là rất nhiều tiên vực chi chủ, cũng chỉ có thể lấy tôn để gọi. Càng chưa nghe nói qua, tông môn nào, dám lấy đế đến mệnh danh. Tên này chữ vừa ra, đám người trong lúc nhất thời, cũng là cảm xúc mênh mông lên. Bái kiến tông chủ, lập tức, hỏa tàn. Triệu Nô đám người cùng nhau hướng về phía Cổ Phong cúi đầu. Cổ Phong gặp vậy, ngay sau đó vung tay lên, lập tức bốn phía che lấp đại trận tiêu tán. Trong lúc nhất thời, cái kia vây xem mấy chục vạn tu giả nhao nhao lần nữa xem ra. Khi thấy Triệu Nô đám người đối Cổ Phong tôn kính như vậy bộ dáng thời điểm, cái kia Lôi Khổ mấy người tâm đều lạnh. Bọn họ đều là phụ thuộc Tai Nạn Tông, bây giờ làm sao biết, đá vào tấm sắt. Giờ phút này, Triệu Nô mở miệng, từ hôm nay, Tai Nạn Tông, triệt để giải tán, chúng ta đều đã đi theo tông chủ đại nhân, gia nhập đế tông. Đế tông, hạng gì bá đạo danh tự, ánh mắt mọi người cũng là biến hóa lên. Bái kiến tông chủ đại nhân, còn mời tông chủ đại nhân, tha thứ chúng ta. Giờ phút này, Lôi Khổ, Thủy Vận, Vu đạo nhân ba người, nơi nào còn dám có nửa phần do dự, trực tiếp quỳ xuống trước Cổ Phong trước mặt. Bọn họ vốn là phụ thuộc Tai Nạn Tông, bây giờ Tai Nạn Tông đều giải tán quy thuận Cổ Phong, bọn họ tự nhiên cũng không do dự. Các ngươi có thể nguyện quy thuận ta? Cổ Phong đạm ngữ, nguyện ý. Lôi Khổ ba người liều mạng gật đầu. Cổ Phong nhìn về phía những người này, đạm ngữ, tốt. Từ hôm nay, các ngươi đều tạm thời gia nhập ta đế tông. Bất quá đều thuộc về quan sát trong lúc đó. Chỉ có chân chính qua khảo nghiệm, mới có thể tiến nhập ta đế tông bên trong sơn môn. Mặc dù, Cổ Phong bây giờ thiếu nhân thủ, nhưng thành lập tông môn không phải việc nhỏ. Cũng không thể lộn xộn cái gì người đều thu. Nhất định phải là muốn đối với mình khăng khăng một mực. Cái này Tai Nạn thôn người, thở nhỏ chính là bị hun gốm, lại có Triệu Nô ở, Cổ Phong tự nhiên yên tâm. Nhưng mặt khác người, Cổ Phong thế nhưng là không quá yên tâm. Là tông chủ đại nhân, đám người cùng nhau gật đầu. Cổ Phong giờ phút này vung tay lên, trong lòng bàn tay chính là xuất hiện một cái mini sơn môn. Vật này vừa ra, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Hết chương.